Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, Freedom City chiến đấu. Thu Nhi, ngươi nói Lý Hồng vì cái gì đối Đồ Sơn sự tình quan tâm như vậy? Không phải là thật bị Xí Diệp đại nhân mê hoặc a? Làm sao có thể? Mị hoặc chi lực nói trắng ra là cũng là tinh thần lực một loại. Bệ hạ linh hồn đẳng cấp thế nhưng là tím cấp. Cái kia Xí Diệp mị hoặc chi lực tại mạnh cũng sẽ không đối bệ hạ sinh ra một tia ảnh hưởng. Ngạch, vậy xem ra là Lý Hồng uống lộn thuốc. Ta dù sao không tin hắn là loại kia lòng nhiệt tình người. Thu Nhi nghe vậy do dự rồi một chút vẫn là quyết định đem suy đoán của chính mình nói cho Minh Nguyệt nghe. Khụ khụ, Minh Nguyệt ngươi nói rất đúng, bệ hạ xác thực không phải ưa thích quản nhiều nhàn chuyện người. Trừ phi cái này chuyện bản thân liền cùng hắn có quan hệ là tại chúng ta tử vong hẻm núi trừ rồi bệ hạ bên ngoài còn có một cái gọi là Khả Nhạc vong linh sinh vật hắn. Sau đó Thu Nhi cùng Minh Nguyệt giảng rồi Khả Nhạc sự tình, thuận tiện đem chính mình suy đoán cũng nói cho rồi Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nghe xong về sau một mặt mộng bức, nàng làm sao cũng không nghĩ tới tử vong hẻm núi bên trong trừ rồi Lý Hồng bên ngoài còn có mạnh như vậy vong linh sinh vật. Càng không có nghĩ tới là cái này vong linh sinh vật vì rồi đột phá tím cấp linh hồn, thế mà lại trực tiếp rút lên Đồ Sơn thông thiên thủ, kém điểm tướng toàn bộ Đồ Sơn yêu tộc hủy diệt. Đồ Sơn yêu tộc là xây dựng Freedom City nguyên lão, hơn 500 năm qua một mực cùng Freedom City cùng nhau trông coi, dùng tự thân thiên phú buôn bán giúp Freedom City phát triển kinh tế. Có thể nói Freedom City có hôm nay không thể rời bỏ Đồ Sơn yêu tộc trợ giúp. Nếu như Đồ Sơn yêu tộc ra vấn đề, đối Freedom City ảnh hưởng cũng là phi thường lớn. Nghĩ tới những thứ này, Minh Nguyệt liền đối Khả Nhạc cái này vốn không quen biết vong linh sinh vật sinh ra rồi một tia chán ghét. Thu Nhi liền càng không cần phải nói, ban đầu ở tử vong hẻm núi Khả Nhạc một lời không hợp kém chút giết rồi nàng. Thu Nhi là một cái phi thường mang thù người, nghĩ tới Khả Nhạc đối nàng động thủ một lần, Thu Nhi liền đối với hắn phá lệ phản cảm. Lý Hồng bên kia cũng không biết rõ Thu Nhi cùng Minh Nguyệt nói chuyện này, lại hắn đang bận cùng Xí Diệp cùng một chỗ cứu giúp thông thiên thụ đâu. Cùng vừa rồi đồng dạng, Lý Hồng dùng tinh thần lực mở ra một cái nhỏ thông đạo, đem tử vong hẻm núi bên trong linh khí dẫn ra quán chú tiến thông thiên thụ nội. Mà Xí Diệp thì là phá vỡ tiểu thế giới không gian, để thế giới bên ngoài ánh nắng trực tiếp chiếu vào thông thiên thụ trên. Tại hai người cộng đồng cố gắng dưới, thông thiên thụ rễ cây dần dần khôi phục, bắt đầu hướng sâu trong lòng đất sinh trưởng. Sau mấy tiếng, Lý Hồng nếm thử thu hồi chính mình đỡ lấy thông thiên thụ tinh thần lực. Đáng mừng là thông thiên thụ cũng không có ngã xuống, thậm chí đều không có một tia lắc lư. Về sau hai ngày, Lý Hồng cùng Xí Diệp một mực đang cho thông thiên thụ rót vào linh khí cùng ánh nắng. Thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, thông thiên thụ thân cây đột nhiên nổi lên rồi kim ngân nhị sắc tia sáng. Đạo tia sáng này phóng lên tận trời, trực tiếp cùng Đồ Sơn tiên cảnh tương liên. Nguyên bản đã rời ra phá toái Đồ Sơn tiên cảnh, đạt được rồi thông thiên thụ trèo trống, trong tiểu thế giới phá toái không gian bắt đầu tự mình khép lại. Khô héo hoa cỏ thảm thực vật cũng một lần nữa nở rộ rồi sinh cơ. Lúc này, Đồ Sơn tiên cảnh bên ngoài vạn dặm dãy núi bên trong, không biết khi nào một gốc kéo dài tới chân trời hư ảo cây lớn trống rỗng xuất hiện. Vẻn vẹn một đạo bóng cây, liền để vạn dặm dãy núi bên trong mới vừa rồi còn mắt lộ ra hung quang, khát máu điên cuồng các ma thú trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tự liền một bộ phận khác rời đi vạn dặm dãy núi. Bốn phía công Freedom City ma thú cũng đột nhiên cảm giác được rồi một tia khó chịu. cùng Quách Lâm, An Tiên Sinh chiến đấu hai cái cấp 9 ma thú cũng là như thế. Này hai cái cấp 9 ma thú, một cái giống như bảo đốm, khác một cái thủy chung bao bọc tại xương nồng bên trong, xem thường ngươi bản thể là cái gì. Hai cái cấp 9 ma thú đồng thời phát lực, bước lui Quách Lâm cùng An Tiên Sinh sau, quay đầu nhìn về vạn dặm dãy núi phương hướng. Này vừa nhìn hai cái ma thú sắc mặt đại biến. Kia, đó là thông thiên thụ. Cái này sao có thể? Thông thiên thụ không phải đã ngã rồi sao? Xương nồng phía sau ma thú kinh hô đến. Đáng chết, thông thiên thụ thế mà sống lại. Lão hổ ba người bọn hắn phế vật đang làm gì? Bào đốm nhịn không được chửi mắng đến. Trước đừng để ý tới bọn hắn rồi. Chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Thông thiên thụ phục sinh. Đồ Sơn bên kia khẳng định không sao. Một hồi chờ Đồ Sơn đưa ra tay đến, chúng ta chẳng phải là muốn hai mặt thụ địch. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Rút lui trước lui a. Tận lực bảo tồn thực lực. Xương nồng bên trong ma thú đề nghị đến. Rút lui. Hướng cái nào rút lui nha? Đàn thú một khi trở về vạn dặm dãy núi liền cũng không đi ra được nữa. Ngươi đừng quên, chỉ có 9 cấp ma thú mới có thể không nhìn thông thiên thụ ảnh hưởng, tùy ý ra vào vạn dặm dãy núi. Hiện tại rút về đi, ma thú của chúng ta đại quân liền không có, ánh sáng hai người chúng ta thì có ích lợi gì? Nhưng muốn là không rút lui nói, chờ đợi chúng ta chính là Đồ Sơn cùng Freedom City giáp công. Đến lúc đó những này đồng bào đều phải chết. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Bào đốm nghe vậy vẻ mặt bên trong toát ra một tia không cam lòng, sấp xỉ điên cuồng gầm thét đến. Vụ cơ, chúng ta vất vả biết bao đánh tới nơi này, vì cái gì không cuối cùng liều một cái? Mắt thấy là phải cầm xuống Freedom City rồi. Ha ha, bào đốm, ai cho ngươi tự tin có thể cầm xuống Freedom City? Ta nói cho ngươi biết rõ, hiện tại chúng ta nghĩ triệt để công hãm Freedom City là không thể nào. Ta ý nghĩ ban đầu là để lão hổ ba người bọn hắn đi trước diệt rồi Đồ Sơn, sau đó lại tới giúp chúng ta tập kết toàn bộ vạn dặm dãy núi lực lượng mới có thể công xuống Freedom City. Bây giờ lão hổ ba người bọn hắn tình huống không rõ. Đồ Sơn đã ổn định trận cước, thậm chí ngay cả thông thiên thụ đều sống lại. Chúng ta tại tiếp tục như thế, cả một tộc bầy chỉ sợ đều sẽ đi theo xong đời. Bào đốm ngươi thanh tỉnh một điểm, không cần làm ngốc chuyện rồi, mang theo tộc nhân cùng ta rút lui. Nói xong vụ cơ đi đầu quay người rời đi rồi. Bào đốm khẽ cắn răng, đành phải xông ma thú nổi giận gầm lên một tiếng, ra lệnh cho bọn họ rút lui. Các ma thú nghe được bào đốm mệnh lệnh, trước tiên ngừng lại rồi công kích. Hậu đội biến tiền đội, ngay ngắn trật tự rút lui lấy. Chỉ chốc lát liền biến mất không thấy. Thành lâu trên Quách Lâm nhìn lấy các ma thú rút lui kích thích bụi mù, thở phào rồi một hơi nói đến. Cuối cùng đã đi. Đúng nha, bọn này ma thú giống như bị điên vây công chúng ta hơn một tuần lễ rồi. Hiện tại cuối cùng kết thúc. Một bên An Tiên Sinh cảm thán nói. Thành chủ đại nhân, ngươi nói những ma thú này vì sao lại rút đi? Hiu, Belen xoa xoa trên mặt máu tươi hỏi. Đại khái là Đồ Sơn bên kia vấn đề giải quyết rồi a. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Một hồi ta hỏi một chút Minh Nguyệt, nàng có lẽ đến Đồ Sơn rồi. Hiện tại chúng ta trước thống kê một chút thương vong nhân số cùng tài sản tổn thất, để thành vệ quân lập tức hành động cứu chữa thương binh. Đem trong thành luyện kim thuật sư cái gì đều gọi tới đây hỗ trợ. Vâng, thành chủ đại nhân, ta vậy liền đi an bài. Rất nhanh, Freedom City tường thành trên, một mực đang phía sau luyện chế khôi phục dược tề luyện kim thuật sư cùng một chỗ dâng lên. Cứu chữa thương binh, khôi lỗi sư nhóm triệu hồi ra khôi lỗi giúp quân vận vật tư. Chỉ chốc lát toàn bộ thành lâu trên tất cả thương binh đều được an bài thỏa đáng. Cùng ngày buổi tối, phủ thành chủ phòng họp bên trong. Freedom City một đám cao tầng tề tụ, thương nghị cùng tổng kết lần này chiến tranh tình huống cụ thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.